với người lớn mà mình còn vui như vậy á, mình làm với mức vui hơn không? Ai nghĩ là sẽ vui hơn? Ai nghĩ sẽ bực mình hơn? Dạ có chứ. Mình cắt nó không cho mình cắt, nó quăng tùm lum, đúng không? Mình sắp nó không cho mình sắp, nó dẫn tùm lum. Cho nên những cái đứa trẻ lớn thì có thể sẽ vui hơn. Còn những đứa trẻ nhỏ thì mình vui vì cái sự ngây ngô của nó, chứ mình không có vui vì cái kết quả đạt được. Quý vị hiểu không? Thành ra, trời ơi, Liên chưa bao giờ thấy phụ huynh Sài Gòn mà sáng tạo như hôm nay á. Ngày Liên nói một cách, quý vị biết là Liên không bao giờ chê bai hay khen tặng gian dối, đúng không ạ? Cho nên thành thật mà nói là đây là lần cái này quý vị đừng giận. Sự thật là trước đây em thấy thường là chương trình này ở Hà Nội á, làm đẹp hơn Sài Gòn, thường là vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Liên thấy Sài Gòn đẹp quá trời đẹp. Đẹp hơn tất cả những lần trong quá khứ, ngay cả ở Hà Nội. Có những cái rất là sáng tạo quý vị, ví dụ như cái hình cái con bất này hả. Đẹp quá trời đẹp. Trời ơi, cháu Liên mà nó thấy cái này chắc nó mê sướng luôn. Trời ơi, quý vị cho Liên một phút, Liên thích quá. Nãy giờ quý vị coi không, em không được coi. Giống như cái cho em cái con bất này đẹp kia chưa? Hay á. Hay là cái bí này quý vị giữ nguyên cái ruột á, cho nó thành hình cái gì, cái dụ á. Hay ghê. Thì đây là một trong những cách rất tốt để con quý vị nó xóa đi cái kỷ niệm buồn của thức ăn và thay đó bằng kỷ niệm vui. Vậy thì một là mình làm như vậy rồi mình hấp. Hai là mình nấu sẵn rồi lúc đó mình mới cắt, mình xếp, đúng không ạ? Và như vậy thì trước khi mình phải làm cái này giống như một cái sự kiện, phải không ạ? Mình phải lên kế hoạch, rồi mình phải vẽ trước, rồi mình phải design trước, rồi mình phải tô màu trước, rồi mình mới làm theo, ví dụ vậy. Rồi làm xong cái mình bắt chụp hình, rồi mình đóng khung, rồi mình treo lên tường, rồi ai tới rồi mình khoe, đúng không ạ? Để chi? Để nó tự hào, mình sướng, đúng không ạ? Và như vậy thì mỗi lần ăn mà thì đây là một cách để mà mình có thể làm tuần lần hay tháng lần hay là ngày nghỉ hay ngày lễ, hay là như là phần thưởng cho điểm cộng rất lớn của nó. Hoặc là bữa nào nó khó ăn quá thì mình cũng có thể làm như vậy để cho nó vui vẻ hơn, đúng không ạ? Ai cho quý vị thấy điều này rất dễ làm? Một tràng pháo tay cho những con người tư duy tích cực và ai thấy rất khó làm nhưng vẫn làm. Một tràng pháo tay cho những con người có ý chí. Vậy thì quý vị thấy nếu con quý vị mà 3-4 tuổi rồi, mà bây giờ từ 3 tuổi trở lên, tức là đã hiểu được quy luật nhân quả, mà nó rất chán ăn thì sao? Cho nó ăn nó không chịu ăn, mà cho nó nhịn hoài thì nó cũng tỉnh quen thì sao? Cách tốt nhất là quý vị dẫn nó đi du lịch, nhất là đi mấy cái tour hay là cái tour gia đình hồn nhiên của bạn của bé. Đã ai đi gia đình hồn nhiên chưa? Chưa hả? Xin hứa với quý vị là chương trình đó chỉ tạm ngừng chứ không bỏ luôn đâu. Những phụ huynh đi về rất thích thú là vì sao? Là vì khi đi tour làm đúng theo tất cả những gì mà Liên chia sẻ với quý vị. Tới giờ ăn đem ra cho ăn đúng 30 phút yeah. Không ăn nữa, rồi đi rừng nó mệt, nó lạ, mẹ ơi con đói quá. Thì lúc đó nó thấy đồ ăn vô cùng ngon lành. Còn khi quý vị ở nhà mà nó không ăn thì nó có gì? Sữa, nó có tủ lạnh, có gạt bếp, có ông, có bà, có đồ vặt, có tùm lum, đúng không ạ? Còn khi nó đi thua là không ăn là chỉ có đói, không còn con đường khác. Và lúc đó nó không có trách mình được, là vì nó, ủa, trong thua người ta biểu mình vậy con, mình phải tuân thủ chứ, đúng không ạ? Thua biểu giờ này là đi rừng thôi. Nó sẽ sao mẹ không đem cái đồ ăn, mẹ có đem nhưng để trong liều rồi không? Vâng vâng vâng vâng. Vậy thì Liên xin nói ngắn gọn là chương trình Dỗ Tổ Hùng Vương là dành cho trẻ em ở địa phương nghèo. Ở đó không có phân biệt trẻ em nhà giàu hay nhà nghèo. Những đứa con nhà giàu ở địa phương nghèo thì nó cũng hên luôn. Vậy thì mục đích là để cho các em có được một cái hạnh phúc và tạo một sự bình đẳng. Nếu như ngày thường nó bị mấy đứa con nhà giàu khinh thường thì tới đây nó thấy hai đứa chơi chung với nhau. Mục đích là để tạo cho mấy em một cái hạt giống của yêu thương, của hy vọng, của ước mơ, để mà các em muốn thay đổi đời sống mình. Nếu quý vị thấy chương trình này có giá trị thì xin quý vị hãy mua những sản phẩm bên ngoài để ủng hộ. Ngắn gọn là vậy, không ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục vào cái phần ăn này. Thì trong tài liệu của quý vị, trong cái phần ăn này biên ghi rất là kỹ, cho nên quý vị không có cần phải ghi gì nhiều đâu. Quý vị chỉ cần nghe thôi. Là gì? Là trẻ em dưới 1 tuổi thì làm cái gì? Đồ ăn tốt nhất của con nít dưới 1 tuổi là cái gì quý vị? Sữa mẹ, đúng không quý vị? Sữa mẹ nó sẽ cho con quý vị cái đẹp. Có sữa mẹ thì ngay lập tức con quý vị nó có kháng thể. Còn không có sữa mẹ thì lâu lắm nó mới có kháng thể. Vì vậy cho nên sữa mẹ không những giúp cho các em có kháng thể dễ tiêu hóa, đầy đủ chất bổ hơn, và nó sẽ giúp cho người mẹ tránh những cái nguy cơ về sức khỏe. Và đương nhiên những cái này quý vị hỏi bác sĩ Đặng Văn Nam sẽ trả lời chính xác hơn, hay là hỏi bác sĩ Trang, ở đây có 4 bác sĩ rồi. Nhưng nói chung thì không tranh cãi được là sữa mẹ thì không có gì thay thế được. Và như vậy thì dưới 1 tuổi tuyệt đối không được. Trong danh sách của quý vị nó có cái gì? Không gia vị, đường muối gì cũng không nên hết. Tại vì quý vị thấy sữa mẹ lạt nhắt rồi đúng không ạ? Con nít nó uống ngon lắm, thì tại sao tới lúc ăn dặm mình phải cho nó uống đường muối để làm cái gì? Thành ra khi con quý vị bắt đầu ăn dặm là khoảng 6 tháng. Có nhiều bác sĩ khuyên là 4 tháng mà thấy nó chịu được thì cũng được, thì có thể cũng được. Nhưng nếu không được thì sao? Làm sao quý vị biết được ai chịu được hay không được? Cho nên thà là an tâm, quý vị đồng ý không ạ? Đề nghị của Liên là hãy đợi tới 6 tháng. Gia vị không được, không muối. Vì sao? Vì muối nó có chất natri, nó làm cho tim đập nhanh. Đường thì sẽ làm cho con quý vị, thì đường nó, người lớn ăn đường cũng không tốt có gì lắm. Đường sẽ làm cho đường vào máu quá nhanh thì sẽ làm cho thận phải làm việc nhiều hơn, với khả năng bị tiểu đường sẽ tăng cao hơn. Vì vậy trẻ em dưới 1 tuổi tuyệt đối không đường, không muối, không bột ngọt, không bột canh, không gì hết. Tiếp theo là không mật ong. Vì trong mật ong nó có cái nang bào của con vi khuẩn trong trong tài liệu quý vị có ghi, và cái nang bào đó nó sẽ thành vi, nó có thể làm cho trẻ em chết đột ngột, và đương nhiên cái tỷ lệ chết rất là thấp cho nên người ta ít có để ý. Nhưng một khi bị là chắc là khả năng chết. Thành ra tốt hơn hết là trẻ em dưới 1 tuổi không nên có mật ong. Không dưới 1 tuổi là không uống sữa tươi, sữa bò, sữa dê ha. Chỉ có sữa người tươi là được thôi. Không đậu phộng. Vì đậu phộng có, hiện tại bây giờ hình như trên trái đất không còn cái giống đậu phộng nào mà không có biến đổi gen. Và như vậy thì khi con quý vị ở dưới 1 tuổi ăn đậu phộng, khả năng nó sẽ bị dị ứng đậu phộng và dị ứng tất cả các loại đậu, những cái loại nut, đúng không ạ? Cho nên tội nghiệp nó lắm. Khi nó trên 1 tuổi thì khả năng sẽ chống lại được. Tiếp theo là không ăn đồ biển. Là vì đồ biển có gì quý vị? Thủy ngân và chất chì. Thành ra cũng đồ biển có thể có thủy ngân và chất chì. Hơn nữa là những cái thứ như là tôm, cua, sò, những cái thứ có vỏ đó, có khả năng làm con quý vị bị dị ứng. Thì lớn lên nó sẽ không được ăn đồ biển được. Nó ổn lắm phải không ạ? Tiếp theo là không nên ăn dưới 1 tuổi là không ăn trứng gà công nghiệp. Trứng gà công nghiệp, trứng gà ta thì cũng có thể được. Nhưng mà ngay cả trứng gà ta mà quý vị cho nó ăn những cái thức ăn của gà công nghiệp, quý vị mua thức ăn gà về cho nuôi gà ở nhà cũng như không. Lý do con quý vị không nên ăn trứng gà công nghiệp là vì thức ăn gà công nghiệp là những đậu bắp vân vân, nó đã được biến đổi gen. Cho nên trứng gà có thể làm cho con quý vị bị dị ứng. Thành ra dưới 1 tuổi hãy cẩn thận là không đậu phụng, không trứng gà, không gia vị, không đồ biến, không sữa tươi, không mật ong. Trên 1 tuổi thì lúc đó mới uống sữa bò khoảng 2 ly một ngày. Thì trong tài liệu quý vị có ghi á, mỗi và ở Việt Nam á, thì mình có cái thói quen là cho con mình trên 2 tuổi vẫn uống sữa công thức đúng không ạ? Nhưng mà ở bên Mỹ thì trên 2 tuổi thì bắt đầu uống sữa tươi hết, không có uống sữa công thức, trừ những đứa suy dinh dưỡng rất nặng. Và trẻ em dưới 2 tuổi tuyệt đối không được uống ăn thực phẩm chức năng, vitamin mà không có chỉ định của bác sĩ. Dưới 2 tuổi mà quý vị muốn cho uống vitamin hay bất cứ gì phải có chỉ định của bác sĩ. Và như vậy thì làm sao quý vị biết được là con quý vị suy dinh dưỡng? Cách tốt nhất là đi bác sĩ. Và bác sĩ phải làm hai việc. Việc thứ nhất phải đo chỉ số BMI. Chỉ số BMI. Và việc thứ hai là phải xét nghiệm máu. Còn có trên mạng người ta hay nói con nít buổi tối mà lăn qua lăn lại đổ mồ hôi không ngủ được là triệu chứng thiếu canxi á. Không thể nói như vậy được. Muốn biết nó có thiếu canxi hay không là phải xét nghiệm máu. Và canxi mà dư thì cũng còi á quý vị đúng không ạ? Canxi thiếu thì bị còi, mà canxi dư cũng bị. Canxi dư cũng bị còi, thành ra không thể đoán mò cái chuyện đó được cả mà. Tiếp theo là thời kỳ vàng của nhai nuốt. Thời kỳ vàng của nhai nuốt là lúc mấy tuổi? Nhai nuốt là lúc mấy tháng? Từ 8 tháng, 7-8 tháng cho tới 10-11 tháng. Lúc này thật ra là thời kỳ vàng của nuốt thì đúng hơn. Là vì có ai trong quý vị tưởng thử bữa nào á, ăn mà quý vị nhai xong đã rồi quý vị đừng nuốt, quý vị nhắm mắt lại quý vị mới nuốt, quý vị thử thấy cái hạnh phúc của nuốt nó làm sao. Ngay cả người lớn cũng ai thích nuốt, ai trong quý vị đồng ý với điều này? Quý vị đã từng không nhai mà nuốt bao giờ chưa? Khó chịu không, đúng không ạ? Thành ra cái thời kỳ này cứ tuổi nào nuốt cũng rất thú vị. Thì cái tuổi này nè nó rất thích nhai, vì lúc này là bắt đầu có đủ răng để nhai. Vì vậy cái hạnh phúc của nhai sẽ giúp cho nó vượt qua cái khó khăn của nuốt. Do đó lúc này là cái lúc rất quan trọng mà quý con quý vị phải được ăn đồ thô, ăn đồ dầm, đừng ăn đồ xay, đừng ăn đồ bọc, mà hãy dầm, lấy cái chạy với cái cối cho nó đẹp đẹp, móng móng ra rồi cho nó nhai. Và đương nhiên thịt thì phải xay, phải không ạ? Còn cá thì phô mai hay là đậu hũ là khỏi làm nữa. Dầm dầm hơi đẹp đẹp thôi cho nó ăn. Và cho nó ăn bóp hai tay. Để chi? Phát triển hai não và phản xạ tay. Một tràng pháo tay với người. Và như vậy thì muốn cho nó ăn được hai miếng, nó phải quăng mấy miếng? Thành ra trước lúc mà nó mới 4 tháng thì có đứa ngồi được, có đứa chưa ngồi được, phải không ạ? Đứa nào bắt đầu ngồi được rồi thì cho nó ngồi vô ghế. Cho nó ngồi vô ghế và ngay lập tức là cột nó liền. Quý vị thấy con roi nó bự thì bự không? Tại sao người ta cột cái cọc nhỏ xíu mà nó không chạy? Tại vì từ nhỏ nó cột cái cọc đó rồi, hễ mà nó chạy là quất. Hễ nó chạy là chết điện, cho nên bây giờ nó mất luôn cái ý chí chạy khỏi cái cọc. Thành ra con quý vị ngay từ nhỏ nếu được cột liền. Lớn lên nó không nghĩ tới chuyện bò ra, tại vì từ nhỏ nó bò không được. Quý vị có hiểu ý không? Vậy thì nó ngồi yên trong đó thì mình sẽ để đồ ăn. Lúc nó 4 tháng là nó chưa có ăn đồ dặm đúng không ạ? Nó chỉ mới bú sữa thôi. Thì quý vị, cái quan trọng nhất là ngay khi nó còn nằm trong nồi, thay vì quý vị treo cái đồ mà qua vòng bằng nhựa đó, bằng mấy con thú đó, quý vị treo bông cải thiệt, rau cải thiệt, trái cây thiệt cho nó. Để cho nó quen. Một trong những lý do mà trẻ em thời hiện đại ngày càng biến ăn hơn là vì từ nhỏ tới lớn nó giao tiếp với nhựa với lại cái gì không à. Quý vị hiểu ý mà. Trong khi đó khỉ nó đâu có biến ăn, trẻ em dưới quê đâu biến ăn, tại nó đâu có nhựa. Trung quanh nó chỉ có rau cải, trái cây, lá với động vật. Quý vị có hiểu ý không à? Thành ra bây giờ ngay từ trong nôi quý vị bỏ rau cải rửa sạch, trái cây rửa sạch vô trong nồi cho nó luôn. Để chi? Để nó phát triển não nữa, không ạ? Phát triển khứu giác, phát triển thị giác, phát triển xúc giác, treo vòng vòng vòng vào đó. thì và nó quen thuộc thì lớn lên nó sẽ dễ dàng chấp nhận cái thứ đó. Và ngay cả lúc nó chơi, thay vì quý vị cho nó chơi mấy cái đồ chơi bằng nhựa, chơi luôn cái củ quả vàng, chơi luôn củ khoai tây, chơi luôn nguyên cái củ cà rốt, mấy cái đó đâu có hại gì đâu, đúng không? Mà mấy đứa nhỏ nó hay cạt nữa, thì cái đó nó phát triển vị giác, đúng không? Thì lớn lên nó sẽ rất quen thuộc với loại rau cải. Bạn của Liên ở bên Canada, cô đó người French Canadian, tức là người Canada mà nói tiếng Pháp đó. Cô nghe Liên nói cái idea này, cô khoái quá, cô làm. Bây giờ thằng con trai cô ăn trái cây ngon lành, cô nói trái Liên ơi nhờ ở ngoài á. Rồi cô dụ Liên làm cái trò này ở Mỹ với Canada, mà Liên nói thôi, tôi làm ở Việt Nam thôi, tôi không làm ở nước ngoài. Và như vậy thì quý vị cho con từ 4 tháng, quý vị cho con quý vị phá phách với rau cải tươi và chén bát đũa muỗng. Nhưng đương nhiên lúc này nó chưa ăn, đúng không ạ? Tới 6 tháng thì quý vị có thể là tự làm bột cho con mình ăn được. Hiện tại trên thị trường Việt Nam mình thấy bột hoàn là có vị không, đúng không? Nguy hiểm quá quý vị, tại vì họ thỏa mãn thị hiếu mà họ không nghĩ tới cái chuyện là nguy hại cho người tiêu dùng. Thành ra đề nghị của Liên là một là hãy tìm bột không có vị, hai là tự làm thức ăn cho con mình. Quý vị cứ hấp cà rốt riêng, hấp bí riêng, rồi xay nhỏ cho nó ăn, không cần quý vị gì hết. Và không nên trộn chung, chuối xay riêng vậy thôi, không nên trộn chung để chi, để nó phát triển khứu giác và vị giác, đúng không ạ? Và cái lưỡi con nít nó nhạy lắm, cho nên bỏ gia vị vô đối với mình là vừa, chứ đối với nó là mặn khủng khiếp. Đối với nó là mà hết và như vậy thì sao, tim nó đập mạnh hơn bình thường, nhanh hơn bình thường, không cần thiết. Và tất cả chúng ta đều biết cái tháp dinh dưỡng, đúng không ạ? Cái tháp dinh dưỡng thì nhiều nhất là đường bột, kế tới là gì, rau củ quả, kế tới là đạm, kế tới là béo. Nhưng mà đường trên lý thuyết là không tốt cho ai hết trơn. Có ai trong quý vị đồng ý với Liên điều này không? Đường trên lý thuyết là không tốt cho ai. Đường làm cho người lớn mau già, làm cho con nít tăng động giảm chú ý. Cái đó là sự thật. Quý vị muốn cho con quý vị bớt tăng động giảm chú ý thì đừng bao giờ cho nó ăn đường một mình, đừng bao giờ ăn bột một mình, phải ăn chung với rau củ quả, đạm hoặc béo, để chi, để nó vô trong máu chậm chậm chậm lại. Ngay cả với người lớn mình cũng vậy. Vì khi mà đường, người lớn mình mà ăn đường bột một mình thì cơ thể nó không có tiêu hóa hết được, nó không có biến thành mở kịp, thì nó sẽ biến thành những cái gốc tự do. Những gốc tự do đó, những cái hạt nó bám lên thành tế bào. Vậy thì cái tế bào nó sẽ bị phù nề, nó bị sưng. Mà mắt thường mình chỉ thấy cái mặt từ đó già và mệt mỏi, nhưng trên kính hiển vi sẽ thấy là nó bị sưng, nó bị viêm. Và như vậy thì mình sẽ già nhanh hơn là cái tuổi của mình. Vì vậy quý vị muốn cho da mặt mình nó trẻ, và có ai thấy em trẻ không? Ai thấy trẻ xin giơ tay. Trời ơi, quý vị biết, Liên về Việt Nam năm 2009 mà mấy đứa nhỏ nhỏ 19-20 tuổi nó kêu lên bằng em. Mà 2 năm sau cũng mấy đứa đó thôi, nó kêu lên bằng cô. Tức là bỏ cái thời kỳ chị luôn. Thận ghê. Liên về Việt Nam 5 năm mà Liên già đi chắc 15 tuổi đó quý vị. Cái hồi Liên về 2009, ai cũng mấy đứa sinh viên ở trong trường nó chạy theo Liên, nó cua Liên đó. Cái xong Liên nói con à, tuổi con bằng cháu cô á. Cái nó nói, nó nhìn mình, nó nói, nói gì à, nói tuổi của con bằng cháu của cô đó. Cái nói em dễ thương quá em. Mà bây giờ nó kêu mình bằng cô thì sao, buồn ghê. Sự thật là môi trường nó làm mình già nhiều, đúng không ạ? Và cách ăn uống nó cũng làm mình già nhiều. Nhưng một trong những cái lý do mà Liên trẻ lâu, có lẽ là vì thứ nhất là Liên bị bệnh không trưởng thành. Quý vị thấy Liên chơi với nít thấy rõ Liên bị bệnh không trưởng thành. Cách đây 2 năm Liên còn nghĩ là Liên bị bệnh chậm trưởng thành, bây giờ Liên xác định rằng Liên bị bệnh không trưởng thành. Thứ hai là Liên ăn uống cái kiểu đó, Liên không bao giờ ăn được bột riêng mình mà ăn chung với lại những thứ khác để cho nó vô chậm chậm, từ cách đây hơn 10 năm. Và thứ ba là những cái thứ mà nó làm cho nó chống lão hóa đó, tốt nhất là vitamin C, đúng không ạ? Tiếp theo là những cái thứ trái cây, rau quả mà cái màu nó thiệt đậm á, thì nó chống lão hóa rất là tốt. Vitamin K mục đích là để làm gì? Trong tài liệu quý vị có hết rồi. Vitamin K Chúng ta thường hay nói tới vitamin A đúng không ạ? Là để tốt cho mắt đúng không ạ? Nhưng với con nít là để tắt